Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2328. Đệ 2328 chương Tính Ta Sợ Ngươi. Thạch Hy biết nếu là không lấy ra điểm thành ý tới. Cái này chết nữ nhân tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp hợp tác. Hành, vì tỏ vẻ thành ý, ta liền trước cách dùng tác thề. Thạch Hy mới vừa giơ lên tay muốn thề. Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Thề nội dung lại thêm một cái. Về sau ta nếu lại yêu cầu vực sâu đặc thù đồ vật cùng ám tùy. Ngươi muốn thành tâm vì ta đi làm ra. Nếu không cũng vi phạm lời thề, thứ này nói không thể tin. Vẫn là thề cho thỏa đáng. Thạch Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có phải hay không thật quá đáng. Liền cái này đều phải hắn cùng nhau thề. Cái này chết nữ nhân là có bao nhiêu không tin hắn a? Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới Thạch Hy không vui, nhưng là lại không thèm để ý. Nhún nhún vai tung ra một cái môi. Ta đối với ngươi tín nhiệm thành lập ở lời thề thượng càng yên tâm. Ngươi nếu là chịu lập hạ như vậy lời thề, ta liền giúp ngươi đăng đỉnh vực sâu hoàng vị trí. Thạch Hy cười nhạo một tiếng. Ngươi giúp ta đăng đỉnh vực sâu hoàng vị trí. Vui đùa cái gì vậy? Chỉ bằng ngươi, Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Tin hay không tùy thích, không tin ngươi liền thỉnh đi hảo. Xoay người chính là môn. Nàng mới không có thời gian cùng thứ này lãng phí thời gian. Người nữ nhân này có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Không cần gần nhất giống như là bị điểm đến pháo, Thạch Hy tức giận nói. Ngô Thanh Thiền gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi lại không tin ta, kia còn có cái gì hảo nói. Trợ giúp Thạch Hy thứ này ngồi trên vực sâu hoàng vị trí. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần là cảm thấy thức được không? Như vậy còn có thể mượn này phản thẩm thấu đến vực sâu đi. Lại có thể bảo đảm Quảng Loan đại lục an toàn. Không phải ta không tin ngươi, mà là ngươi làm ta như thế nào tin ngươi. Ta lập hạ lời thề, ngươi có phải hay không cũng nên biểu hiện hạ thành ý mới đúng. Thạch Hy đáy lòng đương nhiên là hy vọng Ngô Thanh Thiền có thể giúp chính mình. Mặc danh hắn đối nữ nhân này vẫn là tin tưởng, nhưng là Ngô Thanh Thiền nếu có thể tại đây phương diện nói điều kiện. Vì sao hắn liền không thề? Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Thứ này cơ nhiên khôi phục bình thường tự hỏi tính kế. Vậy ngươi muốn ta trả giá cái gì thành ý? Nói đến nghe một chút, Ngô Thanh Thiền cũng không ngại trước trả giá điểm thành ý. Rốt cuộc kỳ thật tại đây một bút giao dịch các nàng càng đi đầu cơ cùng ưu thế. Thạch Hy nghĩ nghĩ nói, ngươi cũng muốn lập hạ lời thề. Tương lai ở có năng lực điều kiện hạ muốn phụ trợ ta đăng đỉnh vực sâu hoàng. Hơn nữa ta đi theo ngươi 1000 năm, ngươi muốn trước giúp ta củng cố người thừa kế vị trí, đương nhiên. Ta nếu là yêu cầu đưa hướng vực sâu đối củng cố người thừa kế vị trí hữu dụng đồ vật. Ngươi cũng muốn tỏ vẻ duy trì. Hắn bổ sung một câu, Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hành, vì biểu hiện ra thành ý của ta, cũng không khi dễ ngươi cái này hộ về. Chúng ta đây cùng nhau đều thề đi, luyến tiếc hài tử bộ không đến lang. Nếu quyết định muốn giúp Thạch Hy bắt lấy vực sâu hoàng vị trí. Như vậy giai đoạn trước trả giá là phi thường cần thiết. Hơn nữa nàng cũng không phải là có hại tính tình, đến lúc đó lại nhiều hồ hồ thứ này liền hồi báo đã trở lại. Bất quá ta muốn nói rõ một cái tiền đề, ngươi từ ta nơi này lấy đồ vật hồi vực sâu. Cũng hoặc là chúng ta giúp ngươi tìm thứ gì hồi vực sâu. Ngươi chính là muốn trả giá báo đáp, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Đương nhiên, ngươi từ vực sâu cho chúng ta tìm kiếm đồ vật, chúng ta cũng sẽ chi trả ngươi báo đáp, Thạch Hy cũng không có khả năng miễn phí đưa cho chính. Mình vực sâu đặc có bảo bối hoặc là cao phẩm chất ám tùy. Kia từ tục tiễu vẫn là trước nói ở phía trước cho thỏa đáng. Thạch Hy vô ngữ nói, người nữ nhân này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa muốn hay không luôn là đề, hộ vệ, này hai. Cái từ, tâm tắc tác, tính ta sợ ngươi, hắn nói xong giơ lên tay cách dùng tắc lập hạ lời thề. Ngô Thanh Thiền thấy pháp tắc lời thề có hiệu lực, cũng đồng dạng giơ lên tay lập hạ lời thề. Hết chương.